Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3100, chương 3106, bầy sói. Từng cảnh tượng ấy, nhìn Diệp Lăng tâm nhọn cũng là cuồng run rẩy, nhưng là, nhất lệnh Diệp Lăng rung động lại xa xa không phải một màn này, mà là ở trong cơ thể hắn đáng sợ thần lực. Dĩ nhiên theo hắn tiến vào vùng thế giới này chi về sau, trong nháy mắt tiêu thất, quỷ dị tiêu thất, thậm chí tìm cũng không tìm tới, thần lực lần nữa tiêu thất. Đáng chết, đây cũng là cái không thể vận dụng thần lực địa phương, chỉ có thể dùng khí lực lực. Trách không được chưa từng có người nào có thể từ nơi này xuất ra ma lệnh. Vẻn vẹn là cái kia đại trận đáng sợ cũng đủ để muốn nửa cái mạng. Tiến vào chi về sau, trong nháy mắt thần lực bị phong, liền khôi phục thương thế đều là một cái không dám tưởng tượng hy vọng xa vời. Diệp Lăng lắc đầu, tự lầm bầm nói đạo, phong thần lực đối với Diệp Lăng mà nói kỳ thực ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Hắn khí lực lực nguyên bản là rất mạnh mẽ, cho nên nói cũng không có gì. Đi thôi. Nhìn cái kia hay là ma lệnh, đến cùng ở cái gì địa phương? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hắn điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía trước điên cuồng lướt tới. Cho dù là bị phong thần lực, hắn như trước nhanh như cực quang. Trong nháy mắt, Diệp Lăng liền bôn tập ra vạn dặm bên ngoài. Nhưng là, khi hắn bôn tập ra vạn dặm về sau, hắn lại đột nhiên phát hiện không có đường. Chính mình dĩ nhiên đi đến cuối con đường, ở phía trước của hắn là một mảnh giống như hải dương một dạng hắc sắc sóng lớn. Cái này hắc sắc sóng lớn bên trong ẩn chứa một không cách nào tưởng tượng đáng sợ lực hủy diệt. Thậm chí Diệp Lăng cảm giác được, trong này lực lượng hơi chút tràn ra tới một tia, cũng đủ để lấy đi của mình mệnh, làm sao sẽ nhỏ như vậy? Diệp Lăng cái trán nhíu thật chặt, mê mang vô cùng, tại hắn tả hữu hai bên cũng đồng dạng không có đường. Vùng thế giới này chẳng lẽ cũng chỉ có như thế đại ấy ư? Có phải hay không có chút quá nhỏ à? Phải biết, liền một ít đại năng tọa hóa động phủ đều so với cái này lớn hơn a. Đường đường thần ma tháp bên trong dĩ nhiên chỉ có chính là vạn dặm địa phương. Đùa gì thế đây? Ma lệnh đâu? Để cho ta đi đâu trong tìm? Chẳng lẽ đem trên đất thổ đều cho nhảy ra tới? Diệp Lăng mắt choáng váng, nơi đây một mảnh tĩnh mịch, ngay cả một vật còn sống cũng không có. Cái kia hay là ma lệnh để cho mình đi cái gì địa phương tìm? Căn bản không chỗ hạ thủ a. Nhưng mà, đang ở Diệp Lăng thời điểm mê mang, cái kia nguyên bản an tĩnh hắc sắc sóng lớn đột nhiên bạo động lên. Ao ao ao, hắc sắc sóng lớn không ngừng dâng trào gầm thét, tản mát ra từng cổ một cường đại lực lượng, sợ Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh điên cuồng hướng phía sau thối lui. Cái này hắc sắc sóng lớn quá dọa người, một ngày bộc phát ra một tia uy lực hàng lâm đến hắn thân lên. Hắn dám cam đoan, chính mình được trong nháy mắt thành mảnh vụn. Nhưng là đang ở Diệp Lăng chợt lui một khắc kia, cái kia hắc sắc sóng lớn chung đột nhiên xuất hiện một con đường, đúng sóng lớn hướng trái phải hai bên lăn lộn, một cái giống như thông thiên đại đạo tựa như đường xuất hiện. Nhìn Diệp Lăng đầu ong ong, cảm thấy một tia sợ kinh sợ, đồ chơi này có chút yêu dị a. Ô ô ô, đột nhiên từng tiếng làm người ta rợn cả tóc gáy giống lên một tiếng vang vọng ở vùng thế giới này. Trong lúc đó, Diệp Lăng tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, hít vào ngụm khí lạnh. Tại hắn trước mặt xuất hiện con đường kia lên, dĩ nhiên không ngừng theo đường hạ đi ra từng cái lang. Lang thân rất lớn, tối thiểu so với Diệp Lăng cao hơn lớn hơn nhiều. Cả người lông phát ngăm đen không gì sánh được, thậm chí hiện lên ánh sáng, lộ ra đáng sợ răng nanh. Cái kia hung ác con ngươi có dũng khí làm cho Diệp Lăng kinh hồn táng đảm cảm giác. hắn phát thệ chính mình chưa từng thấy như thế tàn bạo vô cùng nhãn thần. Chưa bao giờ, theo trái đất đến tam giới, theo tam thập tam ngoại thiên đến mênh mông tinh không, Diệp Lăng đã trải qua vô số chém giết, cũng thấy qua vô số hung ác yêu thú và nhân vật mạnh mẽ. Nhưng là cái này ác lang nhãn thần, cũng là làm cho Diệp Lăng trong lòng sợ hãi. Đáng chết, đám người kia là muốn hướng ta đánh tới a. Diệp Lăng cắn răng, cước bộ không ngừng lui về phía sau. Những người này mục tiêu rất rõ ràng, bởi vì trong thiên địa ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, lại không có còn lại tồn tại. Hướng về sau chính là đường rút lui. Diệp Lăng mới vừa vào đến, làm sao có thể lại trở về đi? Như vậy chỉ còn lại có một cái kết quả, chính là cùng đám này tên đáng sợ cứng đối cứng. Đang ở Diệp Lăng chuẩn bị cùng bọn người kia liều mạng thời điểm, một đạo hồng quang lóe sáng Diệp Lăng đôi mắt. Hồng, hỏa hồng chói mắt, ở gần trăm con ác lang thân về sau, có một con lang theo hắc sắc sóng lớn chung đi ra. Khuôn mặt điên cuồng giữ tợn màu sắc, trong tròng mắt bùng lên lấy nồng nặc sát cơ. Nó cả người lông phát huyết hồng, trong mắt càng là một mảnh hồng. Thậm chí Diệp Lăng liền trong mắt của nó tử đều nhìn không thấy. Hí, Diệp Lăng không khỏi tự chủ hít vào ngụm khí lạnh. Đám người kia rốt cuộc là làm sao theo hắc sắc sóng lớn bên trong đi ra? Diệp Lăng rất là mê man. Ô ô ô ô, trong lúc bất chợt, cái kia màu đỏ ác lang Dương Thiên gào to một tiếng. Thanh âm ầm ầm hóa thành âm ba, trực tiếp xuyên thấu Diệp Lăng màng tai, thậm chí lệch đầu của hắn đều là đau nhức không gì sánh được. Phảng phất bị kim đâm lấy. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng sắc mặt đại biến. Cũng liền ở này lúc, cái kia gần trăm cái ác lang đột nhiên hướng Diệp Lăng cuồng đánh tới, móng vuốt sắc bén phá vỡ hư không, hướng Diệp Lăng chém giết đi. Đáng chết, giết! Diệp Lăng trong lòng cũng là trong nháy mắt nảy sinh ác độc. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, điểm mũi chân một cái, thân ảnh dĩ nhiên không tránh không né, phi thẳng đến bầy sói giết tới. Cái gì chó má lui? Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Nếu như lui, vậy thì đồng nghĩa với trước thua. Diệp Lăng một quyền pháo oanh mà ra. Cái kia trước hết đánh tới ác lang nhất móng vuốt liền vỗ tới Diệp Lăng thân lên. To lớn lực lượng chấn Diệp Lăng thân thể không ngừng rung động. Lực lượng làm cho Diệp Lăng cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều vào giờ khắc này muốn bay ra ngoài. Tiên huyết lăn lộn lệnh Diệp Lăng khuôn mặt sắc trong nháy mắt tái nhợt. Đáng sợ, thật đáng sợ lực lượng. Phải biết rằng bây giờ Diệp Lăng khí lực tuyệt đối đã đến một cái cực hạn. Cũng chỉ có bảy trọng thiên tôn có khả năng đủ chiếm giữ thượng phong. Mà đàn tên đáng sợ dĩ nhiên cùng bảy trọng thiên tôn lực lượng không sai biệt lắm. Thình thịch, ô ô ô. Sau một khắc, Diệp Lăng cánh tay giò nữa. Cái kia cùng Diệp Lăng đụng va vào nhau ác lang thân ảnh trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài. Ô ô ô hét thảm lên. Trên người nó hắc quang dĩ nhiên mờ đi vài phần. Hắc quang, giết! Làm Diệp Lăng chứng kiến cái kia ảm đạm hắc quang thời điểm, trong nháy mắt sát cơ lại xuất hiện. Hắc quang này một ngày mất đi sáng bóng, như vậy bọn người kia cũng liền xong. Cho nên, liều mạng một trận chiến. Rầm rầm hưu, từng cái ác lang đã hướng Diệp Lăng phát sát tới. Diệp Lăng cánh tay vung, trong tay hắn kim cương trạc trong nháy mắt tăng vọt thân thể. Trán phóng chói mắt ngân quang, hướng bầy sói liền đập tới. Trong nháy mắt, kim cương trạc khơi thông khủng bố vô song lực lượng, đã đem hơn 10 con ác lang cho đập bay ra ngoài. Trên người hắc quang nhanh chóng suy nhược, mà về sau, Diệp Lăng thu hồi kim cương trạc, hướng lần nữa đánh tới bầy sói giết tới. Hợp lực lượng, hắn chưa từng sợ qua, dù cho mạnh hơn hắn thì như thế nào,